Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, là trong thời gian vừa qua thì ban biên tập cũng yêu cầu tôi là kêu gọi quý vị là gửi chuyện để ủng hộ kênh. Thì cũng rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ với tôi và gửi chuyện. Thì tất cả các câu chuyện của quý vị đã được tôi chuyển đến cho ban biên tập để xét duyệt nội dung và lên kế hoạch sản xuất. Khi mà chuyện của quý vị được xuất bản thì ban biên tập cũng sẽ liên hệ để thông báo với quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một series những câu chuyện đời thường được tác giả Bùi Công Hiếu ghi lại trong một chuyến đi về chùa Dư Hàng ở thành phố Hải Phòng, ở một ngôi chùa gắn liền với những cái câu chuyện bắt ma rất là nổi tiếng của nhà sư Thích Quảng Tùng mà được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ rất là mạnh. Ngay bây giờ chúng ta đến với nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị chùa Dư Hàng, những câu chuyện tâm linh của tác giả Bùi Công Hiếu qua giọng đọc Định Soạn. Chiếc xe bòn bánh trên con đường quốc lộ, tôi ngồi thở dài, ngồi gục ra ghế cùng với hai ông anh họ. Hôm nay tôi sẽ đi đến một ngôi chùa nổi tiếng về soi trùng soi đất. Năm nay tôi 23 tuổi đầu, nhưng vẫn còn lêu lỏng đàn đúm nhiều. Nói chung là học đại học cũng chẳng khác gì đi chơi, nên tôi cứ vui vẻ thoải mái hưởng thụ quãng thời gian học đại học. Hè đến tôi trở về nhà sau khi kết thúc năm học thứ hai. Tôi có một ông anh họ, nó là anh họ chứ ông ấy thua tôi một tuổi. Ông ấy bị khòeo chân từ mấy năm nay, khiến cho công việc đi lại của ông ấy khó khăn. Hai bác tôi thì đi hết viện này đến viện khác, hết thầy này đến thầy kia, nhưng kết quả vẫn là tiền mất mà tật vẫn mang. Bác cả nhà tôi thì bị mệt mỏi, ốm đau triền miên. Đi xem thì thầy bảo là có vong theo, cần cúng bái mất nhiều chi phí lắm. Hôm dỗ nội của tôi, hai người nói chuyện với bố tôi thì bố tôi giới thiệu cho họ đến chùa Dư Hàng ở Hải Phòng để xem xét cho kỹ. Để nếu có vong theo thì còn có sự can thiệp của những người cao tay, chứ mấy thằng thầy bói ở đây thì chỉ toàn ăn của người chứ đâu giúp được gì. Tiền mất mà trả được cái gì thì cũng xin chịu. Tôi cũng muốn đi năn nỉ bác. Bác nói chuyện với bố tôi bảo là cho hai anh em tôi đi, vì hai thằng nó đi đêm nhiều có sợ vong theo. Lưỡng lự rồi bố tôi cũng đồng ý cho tôi đi. Chiều hôm sau tôi chuẩn bị quần áo đầy đủ, đợi ô tô đến. Bác cả và anh của tôi cũng đang đợi xe đến. Đồng hồ điểm 12 giờ đúng, xe đến như lời hẹn. Chờ ba người chúng tôi lên nhà bác họ của ông anh bị bệnh kia. Xe đến cả đoàn 5 người chúng tôi lên xe. Xe có 4 chỗ mà ngồi 5 thì chật, nên tôi chui tọt xuống dưới chỗ để chân nằm đó. Tôi ngồi bắt chuyện. Các bác có chuyện ma nào kể cho con nghe đi. Bác cả tôi lên tiếng. Mày muốn nghe sao? Được rồi, để bác kể cho mày nghe. Vào thời ấy, cái độ những năm 1990, gia đình bác cả tôi có mua một khu đất bên trong ngõ cách nhà tôi 1 cây số. Khi mua đất ở đấy có một chiếc vườn chè, 2 cây ổi và mấy cây mít. Có một bãi đất mà chúng tôi dùng để thả gà, chăn nuôi lợn. Nói chung về đất đai cũng là khá ổn. Xây nhà xong, hai bác bắt đầu thu dọn nhà cửa vườn tược. Cây ổi ở ngoài vườn nhìn rất to nhưng lại không có quả. Bác trai tôi thì thấy tiếc vì cây to mà không có quả để ăn, nhưng thôi đành phải phá đi để còn lấy chỗ trồng rau, cải thiện cho bữa ăn. Sau khi chặt xong cây ổi này, bác bán gỗ để lấy tiền, thu dọn đống lá đem đi đốt. Cày cuốc cày sới, gieo hạt giống xong. Đêm hôm đó lúc nằm ngủ, hai bác cứ nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên ngoài vườn. Khi ngó ra thì lại không thấy ai. Hai bác ngẩn người rồi đi lại vào trong ngủ. Những đêm tiếp theo thì vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong đêm. Những tiếng khóc cứ xuất hiện mỗi đêm phá giấc ngủ của hai bác, làm cho hai bác cảm thấy rất mệt. Tối nay bác sẽ rình được nó, không biết là con cái nhà ai mà cứ đi trêu chọc nhà mình hoài. Đêm đó bác ngồi trên mái hút thuốc lá, ngồi yên đúng giờ như mọi hôm, tiếng khóc lại xuất hiện. Lúc này bác mới để ý kỹ, đó là một người con gái mặc chiếc áo trắng, tóc xõa ngang vai. Bác tôi thì bảo lắm, ngày xưa đi ra nghĩa địa bắt cóc và ếch về bán suốt, có khi ngủ ở ngoài nghĩa địa thấy mấy cái đốm lửa cứ bay bay chập chờn mà ông ấy đâu có sợ. Thế như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net